Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1647, chương 1648, hai thái cực. Một câu nói, đem mình ném tới đạo đức điểm cao lên, tựa hồ là đứng ở Diệp Lăng đầu lên, mắt nhìn xuống Diệp Lăng, chỉ trỏ kêu gào, Diệp Lăng mỉm cười. Trong lòng căn bản không có chút nào rung chuyển, mà là quay đầu phủi hắn liếc mắt. Hùng Phi, nói chung, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không sống nổi. Ta muốn giết ngươi, mặc dù là toàn bộ lãnh thổ phản đối, cũng không bất kỳ chứng dùng. Ai dám bởi vì ngươi mà phản loạn? Đừng bả, đem, mình nghĩ quá trọng yếu. Cái này thế giới, thiếu ai cũng như cũ chuyển. Cũng sẽ không có người bởi vì ngươi đi phá vỡ ta lãnh thổ. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức xua tay. Cái kia Hùng Phi khuôn mặt sắc tức thì đại biến, lảo đảo rút lui. Nhưng là sau một khắc, con người của hắn bên trong trực tiếp bốc cháy lên hung hung hung ác độc địa màu sắc. Diệp Lăng, ta muốn ngươi chết. Cái kia Hùng Phi ngửa mặt lên trời gào thét, phản chính tự mình cũng không sống nổi, còn không bằng liều mạng. Bả, đem, lôi đế Diệp Lăng cho trực tiếp bắt lại, có thể còn có thể sống. Cái này đại điện bên trong, Phong Vân Tử không phải Hùng Phi đối thủ, còn Diệp Lăng mà nói, ở Hùng Phi trong mắt càng là không đáng giá nhắc tới. Như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng tuyệt đối giết không được chính mình. Nhưng là đang ở hắn xuất thủ một khắc kia, Phong Vân Tử khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ còn không có động đây, một đạo kiếm quang sáng chói bằng khoảng không mà hiện. Táp, một tiếng kiếm ngân vang thanh âm tràn ngập, cái kia Hùng Phi thân thể trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên, trừng lớn con mắt, trong hốc mắt tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Lúc này đại điện bên trong tràn ngập một làm lòng người nhọn run kiếm minh thanh âm, còn tràn đầy nhẹ nhẹ làm người ta cảm thấy lạnh cả người kiếm khí. Không ai biết rốt cuộc là người nào ra tay, nói chung không phải Diệp Lăng, cũng không phải Phong Vân Tử, hai người đều không thực lực này, chép ra diệt tộc, âm thầm tiến hành, đợi đến ngày mai lại hướng lãnh thổ tuyên bố. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, xoay người đi ra Hùng phủ, mà không có ai biết, cái này mặt ngoài trên, lên, ở lãnh thổ trắng trợn nói xấu Diệp Lăng Hùng gia, đã đến tuyệt cảnh, Ban Lan thành trong phủ thành chủ. Diệp Lăng đi tới Diệp Bình căn phòng bên trong, người này đã thức dậy, Thiên Đan lão tổ tự thân xuất thủ, tự nhiên là không có vấn đề gì, nằm giường lên. Khuôn mặt sắc hồng phác phác Diệp Bình gương mặt phiền muộn. Thân thể mình đã khôi phục lần ca tụng, thậm chí so trước đó còn tốt hơn. Thiên Đan lão tổ đan dược, mặc dù nói theo thì cung ứng cùng với chính mình, nhưng là Tây Vương mẫu cùng cha của mình, đều không cho phép hắn quá độ dựa vào đan dược, để tránh khỏi hình thành kháng tính. Bây giờ ăn Thiên Đan lão tổ đan dược, khôi phục được kêu là một cái tốt, nhưng là cái này Bách Linh, chính là không để cho mình rời giường. Không phải nói thân thể mình không được, cạch cạch cạch, vài tiếng đập cửa, Diệp Lăng cười đi đến. Bách Linh thấy được Diệp Lăng liền vội vàng đứng lên, cung kính tiếng hô thúc thúc. Phía trước Bách Linh là một mạch kêu đế quân, nhưng là Diệp Lăng cũng là cải chính qua đây. Dù sao Diệp Lăng nhận đồng, liền đại biểu nàng có thể xưng là Diệp nhà lão bà. Còn gọi cái gì đế quân, ngươi cái tên này, ăn lão tổ đan dược, thân thể sớm được rồi, còn lười ở giường trên, lên, làm cái gì, còn không mau lăn lên, không sợ bại liệt a? Diệp Lăng chỉ trên giường Diệp Bình nói. Diệp Bình gương mặt bất đắc dĩ. Bách Linh chớp chớp tinh linh đôi mắt, rất là lúng túng vỗ đầu một cái. Cha, nghe nói hung thủ tìm được rồi. Diệp Bình ma lưu rời giường, ngồi xuống Diệp Lăng bên người kích động hỏi. hắn chính là dư luận trong vòng xoáy tuyệt đối nhân vật chính a. Bị người không biết mắng bao nhiêu lần nhị thế tổ, bây giờ hung thủ có thể tìm được, hắn tự nhiên là không khỏi kích động, vừa lúc cũng giúp hắn chứng minh thanh bạch. Người a, Diệp Lăng chỉ vào Diệp Bình thở dài nói, mà sau hít sâu, cười lắc đầu, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trước đây sinh ngươi thời điểm, ta vẫn còn ở trái đất lên. Đối với thành tiên mà nói, vẫn chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Hiện nay, ngươi cũng được tiên đế. Ta còn đang suy nghĩ, chính mình vẫn là một cái trẻ tuổi tiểu tử. Tuy nhiên lại đã thành lão tổ. Diệp Lăng thở dài nói, lão tổ cái từ này chút nào không khoa trương. Hiện tại hắn con cháu, không biết có nhiều thiếu cái, có thể nói là khai chi tán diệp. Diệp Viêm, Ninh Mộc Lang chờ hài tử theo trái đất lên tới tiên giới, cùng bọn họ thê tử không biết sinh nhiều thiếu đứa bé. Thời gian lâu như vậy sinh sôi nảy nở xuống, Diệp Lăng sớm thành lão tổ, có hài tử lấy về sau, mới phát hiện, thời gian trôi qua thật là nhanh. Diệp Lăng nhìn duy nhất không có kết hôn nhi tử, cũng là lắc đầu nghĩ tới chính mình. Thân phận của ta, cho ngươi hai thái cực. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Bách Linh cùng Diệp Bình vội vã quy củ đĩnh động thân tử. Vảnh tai, biết mình phụ thân muốn nói chuyện rất trọng yếu tình. Thứ nhất cực đoan, chính là ta mang cho ngươi hoàn cảnh. Thật tốt quá, tam giới bên trong, so với ngươi điều kiện tốt hơn, hầu như không tồn tại. Diệp Lăng nói, Diệp Bình cũng là gật đầu. Diệp Lăng bao che cho con, bộ hạ hai đại đỉnh cấp lãnh thổ. Hơn nữa theo chính mình vừa sanh ra, thì có nhiều như vậy cường giả chỉ đạo. Mặc dù là Diệp Lăng quanh năm không ở lãnh thổ, nhưng là hắn một đạo bản thể đã ở a. Cho nên nói Diệp Bình tu luyện hoàn cảnh, mặc dù là thánh địa cũng bằng được không được. Của ngươi đệ đệ muội muội, bọn họ kết hôn thời điểm, ngươi lão tử ta đã tại tiên giới. Hiện nay, chỉ có một mình ngươi. Nói thật, không phải ta không sủng của ngươi đệ đệ muội muội nhóm, nhưng là thật tương đối, tâm lý cái này cân, vẫn là thiên hướng ngươi càng nhiều một điểm. Ngươi thứ nhất cực đoan, cho ngươi rất tốt tu luyện hoàn cảnh, ngươi cũng không cô phụ ta hy vọng, từng bước một đi tới hiện tại, căn cơ vững chắc. Diệp Lăng cười nói, con của mình nữ, không có người nào không thích, nhưng là thế gian vạn vật, luôn luôn cái so sánh, mặc dù là hài tử, Diệp Bình từ nhỏ đã tới tiên giới, chính mình lại thành tiên sớm như vậy, cho nên nói đối với Diệp Bình mà nói, hắn vẫn còn có chút bất công, càng bởi vì Diệp Bình thiên phú thừa kế hắn nhiều lắm. Những hài tử khác, tỷ như Diệp An, tỷ như Ninh Mẫu Lang, tỷ như Diệp Viêm đám người, không biết có phải hay không là ở địa cầu nguyên nhân. Nói chung thiên phú không có Diệp Bình tốt. Thứ hai cực đoan, cũng vẫn là ta mang cho ngươi. Bởi vì hoàn cảnh, Diệp Lăng vừa nói chuyện đứng dậy, mỉm cười lắc đầu, ngươi là hài tử của ta, ngươi có vô số người thèm thuồng tu luyện hoàn cảnh, không biết bao nhiêu người ở sau lưng hâm mộ và ghen ghét hoặc chửi rùa. Ngươi thành công, người khác sẽ nói, như đem hắn đổi thành ngươi, bọn họ đồng dạng sẽ thành công. Ngươi thất bại, bọn họ tắc thì hội trào phúng, nói ngươi là một cái nhị thế tổ, một cái ổn thỏa bại gia tử. Nhưng là không có ai chứng kiến sau lưng ngươi nỗ lực cùng mồ hôi. Diệp Lăng nói xong, nhìn rơi vào suy nghĩ trong Diệp Bình, mỉm cười, Diệp Bình cũng là gật đầu, khổ sáp cười, sự tình chính là như đây, như cha mình nói giống nhau như đúc, thành công, vậy chuyện đương nhiên, thất bại, đó chính là bại gia tử, nhị thế tổ, có đôi khi, Diệp Bình thật không muốn gánh chịu cái thân phận này, hắn chính là cá nhân. Hắn cũng hy vọng mọi người chứng kiến hắn sau lưng cái kia sặc sỡ lóa mắt màu sắc. Nhưng là, thân phận của hắn, cuối cùng là một cái không thể vượt qua cao sơn.